Chương 943, trực tiếp phẫu thuật thời gian, buổi chiều 5 giờ 45 phút Lâm Huy chủ nhiệm khoa gây tê chính mình bắt đầu gây tê. Mà bên trong phòng phẫu thuật bên cạnh, tất cả mọi người đều vây quanh cậu bé nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm camera, chờ đợi Trần Thương tuyên bố bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương nhìn thời gian một cái, chờ đợi cái gây tê này có hiệu lực sẽ bắt đầu phẫu thuật. Mà phía ngoài phẫu thuật bên trong phòng họp, 10 chủ nhiệm và bác sĩ tụ tập ở đây, chờ đợi ca phẫu thuật này bắt đầu. Ngô Đồng Phủ nhìn màn hình lớn, mặc dù thần sắc vẻ mặt không chút hoang mang, thế nhưng hai tay vuốt ve chén trà. Lại bán đứng anh Ngô Đồng Phủ cũng hơi khẩn trương. Trần Thương sẽ phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, những này anh biết rõ. Trần Thương đã ở bệnh viện trước sau làm mấy chục ca, những cái này cũng là Ngô Đồng Phủ phê duyệt thông qua, nhưng mà bây giờ, thoáng cái tiến hành hai ca phẫu thuật như vậy, là Ngô Đồng Phủ hơi nghĩ không đến. Loại chuyện này, làm tốt như thế nào đều dễ nói lỡ như làm không tốt, đây chính là phiền toái ngay lúc này. Một trợ lý viện trưởng vội vã chạy vào văn phòng, viện trưởng Ngô, người nhà người bệnh muốn cùng nhau quan sát phẫu thuật. Lời này vừa nói, lập tức xung quanh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngô Đồng Phủ. Người nhà quan sát phẫu thuật. Loại chuyện này, tự như rất ít xuất hiện. Ngô Đồng Phủ vội vàng nghiêm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng Phủ là viện sĩ, trong cuộc sống là phân phối trợ lý cuộc sống và tài xế, huống chi còn là viện trưởng. Trợ lý vội vàng nói, bởi vì ca phẫu thuật đặc biệt nên tất cả mọi người hy vọng may mắn được quan sát bác sĩ Trần Thương phẫu thuật, dù sao sau đó con của bọn họ cũng cần làm phẫu thuật, họ xin có thể quan sát phẫu thuật. Ngô Đồng Phủ nghe xong, lập tức bất đắc dĩ lấy tay nhéo nhéo lông mày. Loại chuyện này theo lý thuyết hẳn là nên từ chối, thế nhưng mà hiện tại tình huống này cũng không có cách nào từ chối nữa. Bởi vì loại kỹ thuật bắt cầu động mạch vành này là hy vọng duy nhất của đám người gia trưởng kia, họ mặc dù là đi với Chu Hán Lượng cam tâm trạng nguyện đến nơi này, thế nhưng đều hy vọng có thể nhận đến một tia bảo hiểm. Có cho nhìn hay không, y tá trưởng phòng phẫu thuật ngay bên cạnh Ngô Đồng Phủ. Gần đây tần suất viện trưởng Ngô đến phòng phẫu thuật nhiều rất nhiều, điều này làm cho y tá trưởng hơi thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng mà, nghe thấy người nhà người bệnh muốn nhìn phẫu thuật sau đó, y tá trưởng cũng là sững sờ. Loại chuyện này còn là lần đầu nha. Ngô Đồng Phủ rơi vào trầm tư không ngừng cân nhắc thật lợi hại, nhìn sẽ như thế nào, không nhìn sẽ như thế nào. Đúng lúc này, y tá trưởng bỗng nhiên nói, viện trưởng Ngô, anh hỏi Trần Thương bác sĩ Trần một chút không phải tốt à? Nghe ý kiến của anh ấy là được. Ngô Đồng Phủ lập tức ánh mắt sáng lên. Điện thoại gọi cho phòng phẫu thuật, sau khi y tá kết nối, Ngô Đồng Phủ trực tiếp hỏi Trần Thương, tiểu Trần, hiện tại ngoại khoa tiêm 6-70 người nhà người bệnh muốn xem cậu phẫu thuật, có công khai video phẫu thuật hay không? Anh nếu là không nguyện ý công khai, tôi lập tức phái người thông báo và giải thích cho họ. Lúc này, Trần Thương vừa vặn tiếp nhận giao mổ, sau khi nghe thấy vậy, thản nhiên nói câu, mở đi, để mọi người nắm chắc trong lòng. Một câu, để bên cạnh tiêm chủ nhiệm từ từ Tử Minh hơi đập mạnh và loạn nhịp. Bởi vì hai bên video kết nối, vì lẽ đó nghe là rành mạch. Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe thấy, lập tức sững sờ, cậu không lo lắng phẫu thuật xảy ra vấn đề à? Trần Thương sững sờ, lắc đầu nói, tôi không lo lắng tôi xảy ra vấn đề, tôi lo lắng chính là đứa trẻ xảy ra vấn đề, sau khi mở video, cũng coi là chứng cứ hữu lực. Một câu làm người xung quanh nói sững sờ. Không sợ chính mình xảy ra vấn đề, chỉ sợ bởi vì người bệnh xảy ra bất trắc dẫn đến phẫu thuật thất bại. Cái này ngược lại là cái chứng cứ. Câu nói này trực tiếp để mọi người bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Đây là lòng tự tin cao cỡ nào nha. Liền Ngô Đồng Phủ cũng cảm giác được một luồng nhiệt huyết không hiểu dưới trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu niên thật là không ngông cuồng. Không phải, có lẽ cũng chỉ có người trẻ tuổi có thể nói như vậy nha. Nhưng mà, Ngô Đồng Phủ nghe xong, nói, kết nối TV to phía ngoài phòng phẫu thuật, mở video phẫu thuật ra. Lời này vừa nói, lập tức xung quanh yên tĩnh trở lại. Công khai video phẫu thuật, loại chuyện này, thật sự là hơi quá lớn can đảm. Ai có thể cam đoan phẫu thuật trên đường không có thao tác không quy phạm? Bị có tâm nhân sĩ đem ra làm văn chương cũng quá đơn giản. Giáo sư Trần thực tế là quá, quá, quá. Qua loa mọi người bất đắc dĩ thở dài. Có điều đúng lúc này, sau khi trợ lý chạy đến bên ngoài, thông báo với người nhà. Hơn 70 tên gia trưởng người bệnh bệnh tim bẩm sinh hội tụ tại bên trong đại sảnh bên ngoài phòng phẫu thuật. Họ cũng biết yêu cầu của mình hơi quá phận. cũng biết loại không tín nhiệm này đối với bác sĩ mà nói hơi không tốt. Cũng biết như vậy sẽ phụ lòng một mảnh ý tốt của bác sĩ Trần Thương thế nhưng, họ chẳng qua là hy vọng được tận mắt chứng kiến một ca phẫu thuật, nói miệng không bằng chứng, mặc dù họ cũng rất tin tưởng Chu Hán Lượng. Thế nhưng vì đứa trẻ, họ còn muốn đi nhìn video phẫu thuật một chút. Trợ lý đi ra sau đó, nhìn mọi người nói, bác sĩ Trần Thương đồng ý yêu cầu của mọi người, đều mời ngồi đi, lập tức màn hình lớn sẽ đối mở ra phẫu thuật trực tiếp trong lúc nhất thời, cha mẹ mấy đứa trẻ ngay đang chuẩn bị phẫu thuật lập tức khẩn trương chỉ thấy màn hình lớn được kết nối. Trên màn hình lớn xuất hiện mấy người phẫu thuật và Trần Thương, tiếp đó hình ảnh hoán đổi đến chế độ quan sát. Mọi người rõ ràng nhìn thấy phẫu thuật bắt đầu đây là lần thứ nhất tất cả mọi người ở khoảng cách gần quan sát cái một viên trái tim đang liên tục đập này. Căng thẳng sợ chân thực lúc này, bên trong phòng phẫu thuật Trần Thương tâm niệm chạy xe không, không chút nào bởi vì mở camera ra mà ảnh hưởng đến thao tác của mình. Vẫn là mấy tuần hoàn ngoại cơ thể phụ trợ chuyển lưu, thế nhưng mà phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Cứ như vậy, có thể thông qua kỹ thuật chồng chất tâm nhĩ tới chữa trị tăng dày tâm nhĩ. Bên ngoài, mọi người thấy Trần Thương tay cầm dao mổ, trái tim nhảy loạn, mọi người căng thẳng cực kỳ mà trái tim của ca mẹ người bệnh đều sắp nhảy ra ngoài trong lúc đó, Trần Thương trực tiếp rạch mổ tại tâm nhĩ phải, từ phía trên nhĩ thất chỗ 2cm, trực tiếp rạch tâm nhĩ phải ra một cái, xuôi theo kênh nhĩ thất hướng ra phía ngoài kéo dài xuống. Lập tức hình ảnh truyền tới, Trần Thương thản nhiên nói câu, cầm máu chủ nhiệm Lưu tranh thủ thời gian cầm máu, có thể thật ra mọi người đều biết, cũng không có nhiều. Trần Thương tiếp tục, từ ngoài vào trong làm rạch ra hố bầu dục, mở rộng trên dưới nhìn mọi người kinh hồn tán đảm. Đúng lúc này, vàng hai lá bạo lộ ra. Trần Thương nhìn thoáng qua thời gian, sau đó tiếp nhận cái kéo bắt đầu thi công Trần Thương toàn bộ tốc độ đều rất nhanh mà lúc này đây trái tim còn đang không ngừng nhảy lên, nhìn chỗ cùng người trong lòng vô cùng căng thẳng. Tinh vi vá lại nhanh chóng cắt sữa quả quyết cắt đứt thao tác nước chảy mây trôi người nhà phía ngoài nhìn hơi mắt trợn tròn. Khỏi cần phải nói, tay nhanh này. Cái thao tác này đã hù dọa mọi người. Cái này quá giỏi đi. Trách không được người ta có thể làm tốt phẫu thuật, họ cũng đã nhìn thấy người khác làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Cái kia toàn là run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà Trần Thương tự như là làm phẫu thuật trái tim ngừng đập xuống vậy, không chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn có thể mượn nhờ cái lực lượng một luồng đập này tiến hành thao tác đây chính là chỗ hơn người của Trần Thương đúng lúc này, y tá phụ trợ bên cạnh nói, chủ nhiệm Trần, không. Bác sĩ Trần, 10 phút đến Trần Thương gật đầu, cũng không ngẩng đầu nói, chuẩn bị gây tê, mở ngực. Chương 944, Kinh ngạc toàn trường. Phần 1. Bên này từ Tử Minh cũng căng thẳng cực kỳ đây là lần thứ nhất anh tự mình làm loại phẫu thuật này, hơi chút khẩn trương. Đây không phải cắt ruột thừa, nếu một đao cắt không tốt, sẽ đâu đơn giản chuyển sang nơi khác lại đến một đao như trước vậy đây là trái tim. Không thể làm loạn đúng lúc này, thao tác của Trần Thương càng ngày càng nhanh chóng. Nhất trợ, nhị trợ và những y tá ở xung quanh hỗ trợ Trần Thương phẫu thuật, nhìn Trần Thương đều hơi kinh ngạc hôm nay, tay bác sĩ Trần tự như có nhanh hơn. Cũng càng ổn hơn tất cả mọi người phát hiện. Hôm nay mấy thứ như cắt sữa kẹp, cái kéo này tại trong tay giáo sư Trần tự như càng thêm dễ như trở bàn tay. Sau đó đến lúc Trần Thương biểu diễn tuyệt chiêu đó chính là cắt sữa ra một cái bản vá thích hợp, tiến hành khâu lại quá trình này, là ai cũng so ra kém hơn Trần Thương. Dùng lời từ Tử Minh nói, đây là thiên phú của Trần Thương. Không sai. Con mắt Trần Thương giống như một cái máy tính tinh vi vậy có thể nhanh chóng tinh chuẩn lựa chọn ra một cái bản vá độ phù hợp bao nhiêu, hình dạng, kết cấu, mà tiến hành khâu van hai lá lại. Quá trình này có thể trong tay mấy bác sĩ khác cần mười mấy phút. Thế nhưng trong tay Trần Thương, cơ bản sẽ không vượt qua một phút đây chính là thiên phú nha. Cảm giác của Trần Thương đối với loại kết cấu không gian này đặc biệt mạnh, dưới con mắt trợ giúp, càng là giống như thước cặp tinh chuẩn vậy toàn bộ thao tác xem ở trong mắt mọi người. Giống như giang hồ thất truyền cắt giấy, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp vậy, nhẹ nhàng thi công tiếp đó bắt đầu vá lại này là quá trình khó khăn nhất. Hai tay chắc chắn phải tại mọi thời khắc duy trì một cái tính ổn định. Mà lúc này, từ Tử Minh đối diện đã bắt đầu phẫu thuật, đúng lúc này Trần Thương ngẩng đầu nhìn màn hình một cái. Trực tiếp nói, tâm nhĩ phải không thể phẫu thuật, lựa chọn vách tâm nhĩ thất tiến vào, chắc chắn phải cẩn thận, không được tổn thương thất trái nói xong. tiếp tục khâu lại van hai lá van. Quá trình khâu lại vô cùng tinh vi, đây là toàn bộ giai đoạn hạch tâm của ca phẫu thuật. Mà Trần Thương lại trông rất thư giãn thích ý, con mắt ngẩng đầu nhìn hình ảnh thuật trên màn hình đối diện một cái, lúc này mở trái tim đã đến lúc hoàn thành. Van hai lá bắt đầu bạo lộ ra lúc này, tim từ Tử Minh cũng đập mạnh và loạn nhịp muốn chết, Trần Thương bình tĩnh ung dung sắp xếp, thi công van hai lá, giữ lại vòng van hai lá. Đúng. Vào lúc 9 giờ cắt van lá con. Mọi người bên trong phòng phẫu thuật đã nhìn đến hơi trợn tròn mắt, giáo sư Trần đây là nhất tâm lưỡng dụng à. Đồng thời tiến hành hai ca phẫu thuật. Cái này cũng trâu bò rồi. Thế nhưng, bên trong hết lần này tới lần khác xuyên thấu qua đèn mổ, tiến độ phẫu thuật của bác sĩ Trần căn bản không giảm xuống. Mà bác sĩ Trần Thương tự như cũng không ngẩng đầu, cứ nói. Chẳng lẽ vừa rồi một cái liếc mắt đã hiểu rõ tình huống người bệnh van hai lá đối diện vào lòng à? Trần Thương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái toàn bộ quá trình cắt sữa. Từ Tử Minh cẩn thận từng ly từng tí, trợ thủ bên cạnh càng nơm nớp lo sợ. Cũng may có Trần Thương chỉ điểm, mọi thứ tự như thuận lợi mà thành chương. Mà lúc này, bên trong phòng họp phòng phẫu thuật, bác sĩ gây tê nhàn rỗi cũng chạy vào nhìn cái một ca phẫu thuật này, bác sĩ xung quanh làm xong phẫu thuật cũng chạy vào, cả Mã Nguyệt Huy, Từ Ái Thanh cũng tiến đến, rồi tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương đang tiến hành một ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Mà còn đang chỉ huy một ca phẫu thuật khác, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này cũng quá trâu bò. Tất cả mọi người là bác sĩ khoa ngoại. Thế nhưng mà anh rõ ràng là hành vi biến thái nha. Ngô Đồng Phủ cũng là cảm giác hơi tê cả da đầu. Khi tiến hành một ca phẫu thuật, lại còn vừa chỉ huy một ca phẫu thuật có độ khó cao, cái này cũng quá lợi hại đi. Liền Ngô Đồng Phủ cũng không nhịn được kinh ngạc tại thao tác của Trần Thương. Đây là một đôi tay như thế nào, có thể không nhúc nhích tí nào khống chế kẹp kim ten trong tay, cùng trái tim bảo trì tần suất chấn động, tiếp đó đồng thời tinh vi khâu lại, mặt khác còn có thể không chút phí sức chỉ huy một ca phẫu thuật khác. Chính mình thật sự là đánh giá thấp thằng nhóc này. Mã Nguyệt Huy thì đứng ở phía sau. Tràn đầy kích động cầm ghế tựa, hận không thể biến thanh niên đang làm màu trong hình này là chính mình. Mà lúc này, phía ngoài trên màn hình lớn, như nhau là chia hai cái màn hình phát ra, một cái là camera phòng phẫu thuật. Một cái là camera thuật giả. Khi mọi người thấy cảnh này, trực tiếp kinh ngạc cái này cũng quá trâu bò đi. Thế nhưng, mọi người đều biết, đây không phải Trần Thương cố ý, vốn là người nhà đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, đồng thời tiến hành hai ca phẫu thuật. Thế nhưng mà, tuyệt đối không ngờ là đồng thời tiến hành bằng một cái phương thức như vậy. Một người, đồng thời làm bác sĩ mổ chính hai ca phẫu thuật. Khi vá lại một cái, đồng thời chỉ huy ca phẫu thuật thứ hai. Thế nhưng, mọi người đều biết đây hoàn toàn là bất đắc dĩ, hai người bệnh đều cần phẫu thuật cùng lúc, về thời gian căn bản không kịp, Trần Thương chỉ có thể thông qua một cái thời gian chênh lệch cực hạn, để hoàn thành hai ca phẫu thuật rất nhanh. Trần Thương ngẩng đầu nhìn một cái, đối diện đã hoàn thành công việc, cần tiến hành bản vá cắt sữa tiếp đó khâu lại. Đúng lúc này, Trần Thương cũng nhanh chóng hoàn tất khâu lại thả khí cụ phẫu thuật, đứng dậy nói, thay người từ Tử Minh như trút được gánh nặng, thay thân nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn tất, anh đứng dậy, bắt đầu thay vị trí với Trần Thương. Ngay lúc này, bỗng nhiên Chu Hạc biến sắc, người bệnh rối loạn nhịp tim, đập hơi vết tích bất quy tắc. Từ Tử Minh nghe xong câu nói này, lập tức như nhau cũng sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, sợ nhất là loại tình huống này Trần Thương mặt không đổi sắc, đổi phòng từ Tử Minh đang muốn xoắn suýt, Trần Thương tiến đến bắt đầu thay quần áo, nhanh đi làm phẫu thuật bên kia, không được trì hoãn thời gian. Từ Tử Minh cắn răng một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chắc chắn phải cứu cậu ấy. Trần Thương gật đầu, giao cho tôi phẫu thuật thay thế van hai lá. Thao tác hạch tâm nhất khi phẫu thuật là cái gì? Chính là vá lại thay thế van hai lá. Mà lúc này, khi Trần Thương đang muốn tiếp nhận, ai có thể nghĩ tới, bệnh nhi này đột nhiên xảy ra rối loạn nhịp tim, trái tim đập bất quy tắc này vào lúc này nhìn hết sức rõ ràng. Lúc này, tất cả mọi người cũng bất đắc dĩ trong lòng lo lắng, người nhà phía ngoài càng là dọa đến bắt đầu run rẩy. Ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người mẹ của cậu bé nhỏ thoáng cái cảm xúc hỏng mất. Người đàn ông không ngừng an ủi, không có chuyện gì, tin tưởng bác sĩ Trần, đúng. Tin tưởng bác sĩ Trần cố lên. Mọi người không tự chủ bắt đầu cầu nguyện. Lúc này Trần Thương trở thành cứu tinh của tất cả mọi người. Chương 945, kinh ngạc toàn trường. Phần 2, Trần Thương thay xong y phục đi tới Chu Hạc biến sắc, hội chứng VWPV đúc trái tim, nhịp tim người bệnh càng ngày càng yếu, còi báo động bên trên ECG giám sát không ngừng vang lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh xương cốt. Trần Thương cúi đầu xem xét, trái tim đột nhiên ngừng. Đúng lúc này, xảy ra trái tim đột nhiên ngừng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Lúc này mẹ của cậu bé nhỏ ở bên ngoài, lập tức gào khóc, mau cứu bảo bối của tôi đi, van cầu anh trong mắt tất cả mọi người. Trái tim đột nhiên ngừng, cái này mang ý nghĩa xong rồi. Không chỉ có là người nhà bao gồm Ngô Đồng Phủ cũng hơi hoảng sợ. Anh đứng dậy muốn hướng phòng phẫu thuật chạy đi, mà ngay lúc này. Trần Thương nhìn mọi người, không cần phải gấp, phản ứng chẳng qua là tính dự kích thoáng qua một cái. Nói xong, hai tay Trần Thương nắm chặt trái tim, không ngừng bóp cảm nhận, thông qua chính mình dùng sức, để kích hoạt cho trái tim đập lại. Đây chính là kỹ năng đoạn thời gian trước Trần Thương lấy được, kỹ thuật khôi phục nhịp đập trái tim. Ngay tại khi tất cả mọi người kinh ngạc, bỗng nhiên Chu Hạc nói, trở về, nhịp tim trở về, nhịp tim. Bình thường, hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngay người. Vốn các bác sĩ trong văn phòng phẫu thuật nhìn video đều đã dọa đến đứng người lên đến. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, lập tức sững sờ. Cái này là Ngô Đồng Phủ cũng biến sắc, đây là kỹ thuật phục đập trái tim, cùng loại với hồi sức tim phổi, là một loại thủ pháp cấp cứu, thế nhưng loại thủ pháp này nếu không có đầy đủ kinh nghiệm rất khó nắm giữ, Tiểu Trần này thế nào nắm giữ vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên Mã Nguyệt Huy nói câu, bản thân Tiểu Trần chính là bên cấp cứu nha. Chẳng qua là bị ngoại khoa tim cướp đi mà thôi. Một câu làm mọi người đề tỉnh. Đúng nha, bản thân Trần Thương là thành viên bên khoa cấp cứu. Thế nhưng mà, cậu ở khoa cấp cứu. Phẫu thuật ngoại khoa tim lại xuất sắc như vậy, cậu có phải là cướp bát cơm không? Con mắt Ngô Đồng Phủ nhìn chằm chằm Trần Thương, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, người trẻ tuổi này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà người nhà họ bên ngoài quan sát phẫu thuật, bỗng nhiên hoan hô lên, chị à, tốt, đứa trẻ tốt, bác sĩ Trần Thương đã cứu được đứa trẻ, đúng nha, bác sĩ Trần Thương rất là lợi hại, vừa rồi che ở bên trên trái tim, không bao lâu, trái tim đã đập lại, bác sĩ Trần rất là lợi hại. Lúc này, Trần Thương đã khuất phục tất cả mọi người một bộ tay không này làm kỹ thuật phục đập trái tim. Đầy đủ rung động lòng người, có lẽ cả một đời họ cũng không quên mất, có một bác sĩ khoa ngoại mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, không có người có hoài nghi đối với Trần Thương nữa, chỉ có tín nhiệm Trần Trụi, bởi vì anh tự như có thể ứng đối đủ kiểu tình huống phức tạp, bất kỳ cái ngoại ý muốn gì khi trong tay anh, đều có thể bị nhẹ nhõm mà hóa giải. Người như vậy, giao người bệnh cho anh còn có cái gì không yên lòng nữa. Mà lúc này, bên trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Trần Thương. Bỗng nhiên không biết làm sao mà Trần Thương nhìn mọi người một cái, bất đắc dĩ nói, sững sờ cái gì? Đưa kéo cho tôi. Vừa chủ nhiệm tiền lập tức biến sắc, cầm cái kéo trong tay đưa cho Trần Thương. Một loạt thao tác này mọi người mới phát hiện, thì ra ngày bình thường nhìn thấy, thì ra chỉ là một góc của băng sơn của giáo sư Trần. Khi mỗi lần cho rằng mình đã hiểu rõ anh đủ nhiều, bỗng nhiên lại phát hiện. Thì ra giáo sư Trần chính là thâm bất khả trắc. Mà từ Tử Minh bên cạnh sau khi biết Trần Thương đã nhẹ nhàng hóa giải được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu đem việc làm kết thúc bên này nghiêm túc làm. Mà Chu Hạc nhìn thoáng qua Trần Thương, trong mắt tràn đầy kính nể. Đây mới là một tên bác sĩ khoa ngoại chân chính. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà vẻ mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh xử lý. Đây là biểu tượng của thực lực nha. Nhìn mọi người xung quanh xúc động. Bỗng nhiên Ngô Đồng Phủ ngẩng đầu nhìn về phía máy giám sát ECG. Không đúng, Ngô Đồng Phủ nhạy cảm ý thức được, chuyện cũng không phải là đơn giản như mọi người tưởng tượng vậy. Nhịp tim bình thường. Nhịp tim vừa mới khôi phục, cái này mới bao lâu đã có thể ổn định nhịp tim? Cái này sao có thể? Điều này làm cho Ngô Đồng Phủ nhạy cảm ý thức được, cái này, trình độ của Tiểu Trần tuyệt không phải lợi hại như thế nha. Lúc này, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương. Bên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng là kỹ thuật phục đập trái tim chênh lệch lại lớn như vậy. Loại kỹ thuật này mặc dù nói đến vô cùng đơn giản, chính là mô phỏng hồi sức tim phổi, thông qua lực bên ngoài để trái tim tỏa ra sự sống, một lần nữa đập lại. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là khôi phục sau đó liền có thể khôi phục lại xuống nhịp tim bình thường nhanh như vậy, thường thường sau khi khôi phục cần cho dược phẩm mới ổn định nhịp tim được. Nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ vội vàng nói với y tá trưởng, có thể tua lại không? Mọi người hơi sững sờ, nhìn về phía Ngô Đồng Phủ mà y tá trưởng thì lại nhẹ gật đầu, được, cũng là có bảo tồn đồng bộ lại rồi, sau này có thể tua lại. Ngô Đồng Phủ nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên. Anh cảm giác vừa rồi Trần Thương chắc chắn làm chuyện gì lớn lao, để trái tim sau khi nhanh chóng hồi phục, đã cấp tốc duy trì tại bên trên dây chuẩn bảo trì nhịp tim bình thường được. Ngô Đồng Phủ, đưa điều khiển từ xa cho tôi nói xong, tua lại hình ảnh, con mắt tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, không biết viện trưởng Ngô rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ thấy sau khi tua lại hình ảnh, xuất hiện một khắc khi hai tay Trần Thương nắm được trái tim này, mà lúc này đây, Ngô Đồng Phủ trực tiếp thả chậm tốc độ, đến 1/4 đúng lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên nháy mắt. Họ thấy được một chuyện khả năng cả đời này cũng không quên được, mẹ nó, cái này. Tôi dùng hai tay thành tựu giấc mộng của anh. Đôi tay này cũng quá trâu bò đi. Mã Nguyệt Huy lúng ta lúng túng tự nói, mẹ nó, không ăn không uống cũng phải học được nha. Cái này không chỉ phải thay đầu, còn phải đổi tay. Tại trong mắt một bác sĩ cấp cứu như lão Mã này, kỹ thuật phục đập trái tim này của Trần Thương nếu đi so với cái kỹ thuật bắt cầu động mạch vành gì còn có sức hấp dẫn hơn. Bởi vì cấp cứu, thứ trước hết cần cấp cứu người bệnh nhất chính là sinh mệnh. Ngô Đồng Phủ hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu trách không được, thì ra là thế. Anh phát hiện, trong nháy mắt Trần Thương dùng hai tay nắm chặt trái tim đó, đã bắt đầu mô phỏng điện phản xạ trái tim xuất phát từ nút xoang, tiếp đó đến tâm nhĩ. Nút nhĩ thất. Tâm thất. Nếu có một tờ điện tâm đồ, Trần Thương cứ thế mà dùng tay mô phỏng ra một cái sóng T, sóng QRS, sóng T, hoàn chỉnh. Động tác hai tay Trần Thương đang được phát chậm xuống lại, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hai tay khéo léo của anh liên tục dùng sức, trầm ổn. Linh hoạt. Tốc độ. Một cái cũng không thể thiếu, đây là một đôi tay con người nên có à. Chương 946, một góc băng sơn của giáo sư Trần, đây là một đôi tay mà con người nên có à. Càng truy đến cùng, tất cả mọi người càng cảm thấy đáng sợ. Nếu như không phải Ngô Đồng Phủ, mọi người có thể đều không phát hiện được bên trong cái thao tác này của Trần Thương nhìn như bình thường, thế mà ẩn giấu độ dày và chiều sâu như vậy. Vốn mọi người đã cảm thấy kỹ thuật phục đập trái tim vừa rồi của Trần Thương rất cao siêu, thế nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ cao siêu như vậy. Những chủ nhiệm ngoại khoa tim kia đi theo Trần Thương đã học tập được rất nhiều, lúc này thật có thể cảm nhận được Trần Thương giỏi cỡ nào, ngưỡng mộ núi cao họ phát hiện. Càng hiểu rõ giáo sư Trần thì càng có thể cảm nhận được loại rung động mà thực lực mạnh mẽ này mang tới. Càng tinh tế đào móc thì càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh. Mọi người biết được, thì ra thứ giống như một gốc của băng sơn, giống như giọt nước trong biển cả, lại thật ra chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cả chủ nhiệm ngoại khoa tim làm việc cấp cứu mấy chục năm, viện sĩ song viện Trung Quốc như Ngô Đồng Phủ, lúc này cũng chỉ có thể mặc cảm hoàn toàn chính xác, kỹ thuật phục. Đập trái tim của Trần Thương là cấp hoàn mỹ, người có thể tu luyện loại kỹ năng cấp cứu này tới cấp hoàn mỹ thật quá ít. Bên trên lâm sàng cũng không có người bệnh nào có thể luôn cho anh cầm trái tim để luyện tập. Mà lại, dù có cho anh cơ hội, anh còn phải có một đôi hai tay khéo léo, mẫn cảm, ổn định này của Trần Thương, thuộc tính lực lượng vô cùng đầy đủ hết. Ghép đôi van nhân tạo và thất trái khoan là một kỹ thuật vô cùng có tính khảo nghiệm đối với đám bác sĩ ngoại khoa tim. Lựa chọn loại hình và kích thước cho van nhân tạo và khi vá lại cần cân nhắc đến độ lớn nhỏ của bản vá, không chỉ cần phải đo đạc cắt bỏ lá van sau vòng van, mà lại cần phải chú ý thể trọng của người bệnh và độ lớn của khoan thất trái. Trừ đánh giá tổng thể kích thước khoan thất trái và ghép đôi van nhân tạo ra bên ngoài, còn cần phải coi trọng tình trạng của khoan thất trái vách trong, để điều chỉnh phương hướng lúc mở lá van nhân tạo ra, từ đó cam đoan lúc mở ra phiến lá mép cạnh dưới không bị tổ chức tiếp xúc với bên trong khoang thất trái. Đây là một cái quá trình vô cùng tinh vi, cũng là một bước thao tác hạch tâm nhất của cả ca phẫu thuật. Đáng tiếc, tại trong tay Trần Thương, cái này ngược lại thành một bước thư giãn thích ý nhất. Trần Thương phát hiện, bản lĩnh của Từ Tử Minh thật ra không tệ, toàn bộ lúc cắt sửa van hai lá so với yêu cầu của mình gần như không có sai lệch quá lớn. Trần Thương bất đắc dĩ hài lòng tán thưởng một tiếng, chủ nhiệm Từ, cắt không tệ. Cái một tiếng khích lệ này, lập tức làm Từ Tử Minh cảm giác như nghe thấy một câu êm tai nhất đời này. Mấy chủ nhiệm khác hâm mộ nhìn thoáng qua Từ Tử Minh. Trần Thương nhìn mọi người, tiếp sau bắt đầu ca phẫu thuật, các anh phụ trách cắt sữa, tôi đến phụ trách khâu lại bản vá, các anh phải không ngừng luyện tập trình độ của mình. Mọi người trong phòng phẫu thuật nghe xong, hưng phấn trong lòng lập tức lộ rõ trên mặt. Cái làm âm thầm gì, trước mặt giáo sư đối đãi như nhau, biểu hiện tính tình thật đi lỡ như giáo sư Trần không vui vẻ. Để đám dự bị thủ thành bên ngoài kia tiến đến, cái này chẳng phải là thua thiệt lớn à. Tốt, cảm ơn giáo sư Trần, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng trong lòng mấy chủ nhiệm là vui vẻ thật sự. Mà lúc này 10 chủ nhiệm ngoại khoa tim phía ngoài không được tham gia phẫu thuật, trong lòng tủi thân muốn chết. Đều do chính mình không có cố gắng, đều do chính mình không đủ liều mạng, đều do tiểu tam gần đây quá dính người, đều do chính mình làm cho vợ tức giận trong lúc nhất thời, mọi người ảo não không thôi, đều quyết định sau khi trở về trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài nghiên cứu học vấn. Cái tiểu tam tiểu tứ gì, cút sang một bên đừng ảnh hưởng tôi trở thành một bác sĩ vĩ đại. Sau đó một thời gian, Trần Thương nhìn màn hình lớn, không ngừng chỉ huy từ Tử Minh tiến hành phẫu thuật mà bên này còn có thể ung dung không vội tiến hành cắt sữa đối với Vang, tiến hành khâu, chủ nhiệm từ bây giờ sẽ tiến hành vết mổ dọc theo phương hướng nhĩ trái, chồng chất nhĩ trái phía bộ phận bên phải đúng, căn cứ độ lớn của sức giãn, hình thoi, chắc chắn phải hình thoi, cắt bỏ một bộ phận vách. Nhĩ trái. Ai nha, hình thoi, anh không biết cái gì là hình thoi à? Anh như thế nào như thế? Như thế, quên đi, anh xuống, thay người, chủ nhiệm Lưu anh lên, chủ nhiệm Từ, anh xem cách chủ nhiệm Lưu làm một chút. Trần Thương vừa làm phẫu thuật, vừa chỉ huy bên kia, mọi người phía ngoài nhìn một mặt thấp thỏm có điều tự như Trần Thương phẫu thuật căn bản không có ảnh hưởng gì. Chỉ là trong lòng chủ nhiệm Từ cũng hơi cực kỳ sợ anh nhưng mà biết rõ hiện tại mở ra trực tiếp đâu, ngay trước nhiều người phê bình như vậy, cũng quá mất mặt đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Tử Minh đỏ mặt một trận. Lần thi đấu cùng ca này, Trần Thương không quan tâm đến chức vụ, người có tài thì lên. Những cái người tuyển thủ dự bị. Mấy đun nước tuyển thủ, thủ thành tuyển thủ, phía ngoài kia, khi họ nhìn Trần Thương, mắng chủ nhiệm Từ, lập tức trong lòng vui mừng không thôi. Họ thề, đây tuyệt đối không phải cười trên nỗi đau của người khác, họ nhiều lắm cũng chính là. Được rồi, chính là cười trên nỗi đau của người khác, đã biểu hiện rất rõ ràng. Đến mức người xung quanh đều nhìn ra được cái này thật ra cũng không thể trách họ cho tới nay, Từ Tử Minh thuộc về loại học sinh khá giỏi của tiểu bang này, cấp bậc lớp trưởng. Không ngờ khi bị giáo sư Trần phê bình, đến một điểm vẫn nghiêm túc như thường, điều này làm cho mọi người thấy hy vọng. Chỉ cần mình tương đối mạnh, họ cũng không phải không thể nghịch tập thượng vị. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, cậu bé nhỏ giường 11 bởi vì trái tim xảy ra hội chứng VWPV. Trần Thương cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiếp xuống hoàn thành phẫu thuật, sợ có quá nhiều tổn thương. Thật ra, cho dù là phẫu thuật tim hay là phẫu thuật thần kinh khoa ngoại, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện kỳ quái. Nhiều khi, bởi vì xử lý một cái thần kinh không thỏa đáng, dẫn đến chuyện phẫu thuật trực tiếp bị thất bại, cũng không phải số ít. Bởi vậy, phẫu thuật chắc chắn phải chú ý cẩn thận tiến hành đương nhiên. Anh nếu là có thực lực như giáo sư Trần vậy, ngược lại cũng không cần nhiều lời. Người nhà bên ngoài quan sát phẫu thuật mặc dù không rõ cụ thể quá trình phẫu thuật, thế nhưng họ nhận biết giám sát ECG nhìn con số liên tục đập phía trên, họ biết rõ. Tất cả những thứ này cũng là an ổn đứa trẻ của họ, còn rất an toàn phẫu thuật một giây một phút trôi qua. Trần Thương từ đầu làm đến đuôi, thế nhưng mọi người phát hiện một chuyện vô cùng hiếm lạ. Trần Thương bên này đã đem trái tim khâu lại hoàn tất. Bên cạnh chủ nhiệm Lưu vẫn còn đang tiến hành tốc độ một trước một sau, chênh lệch thật là rõ ràng. Chương 947, phê bình có thể nghiện. Phần 1, chủ nhiệm Lưu nhìn thấy Trần Thương tiến đến, lập tức trên mặt cũng là mồ hôi, rất rõ ràng, anh cũng sợ Trần Thương trách cứ anh chậm thế nhưng. Chậm không thể trách chính mình nha, chỉ có thể trách giáo sư Trần quá nhanh. Chúng tôi căn bản đuổi không kịp. Cũng may, Trần Thương trong lòng vẫn hơi bức số, biết mình nhanh, cũng sẽ không trách cứ người khác chậm. Trần Thương cũng không có phê bình. Trực tiếp đứng dậy hướng bên cạnh đi tới, bắt đầu chỉ điểm. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hiểu biết nắm chắc của chủ nhiệm Lưu đối với cái vách ngăn trái tim này thật sự rất không tệ nhờ vào chỉ đạo của Trần Thương. Rất nhanh phẫu thuật đã hoàn thành, sau đó đến khi mọi người quan tâm nhất để ý nhất. Kiểm nghiệm thành quả phẫu thuật bởi vì trái tim không có ngừng đập, vì lẽ đó giảm đi một cái khâu lại bơm vào rất quan trọng, cũng tương tự như sau khi để huyết dịch tiến vào trái tim, không có đưa tới độ không thích ứng quá nhiều cho trái tim. Tất cả mọi người đứng quan sát đánh giá, mở kẹp chặn ra, mở ra. Mọi người con mắt mở to nhìn chằm chằm trái tim, nhìn chằm chằm máy theo dõi, liền Lâm Huy cũng là hơi khẩn trương một ca phẫu thuật như này, có thể nói là vạn chúng chú mục không người nào nguyện ý nhìn thấy thất bại rất nhanh huyết dịch lưu động khôi phục. Trái tim tiếp tục đập thời gian. Một giây, 10 giây, 30 giây. Một phút trôi qua không có gì thường mọi người nhất thời vui mừng thành công Trần Thương bất đắc dĩ nói, chuẩn bị siêu âm tim bác sĩ kiểm tra gật đầu đi tới, vội vàng bắt đầu kiểm tra mọi người con mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng có thể nhận đến một tin tức tốt, điểm số bơm máu bình thường, không có xảy ra hội chứng cung lượng tim thấp, chưa phát hiện bài trừ tắc nghẽn thất trái, chỉ số thể tích thất trái tâm thu bình thường, đường kính thất trái tâm thu bình thường. Kèm theo từng cái kết quả báo cáo ra đều bình thường. Tất cả mọi người đều cười vui vẻ, chủ nhiệm Lưu thậm chí vui vẻ đập nhảy một cái, Rất nghịch ngợm lúc này, mọi người đều biết, phẫu thuật thành công thần sắc vui mừng, không lời nào có thể diễn tả được, cái một nghịch ngợm đập này, để tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ. Thật ra, những bác sĩ này, một điểm so với người nhà cũng không hơi buông lỏng, niềm vui sướng khi phẫu thuật thành công mang cho bọn anh, như nhau là không có gì sánh kịp sau đó. Trần Thương trở lại bên cạnh cậu bé nhỏ ở giường 11, nhìn nhau bắt đầu kiểm tra kết quả bình thường giống nhau. Trần Thương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hai đài phẫu thuật. Đồng thời tiến hành, toàn bộ thành công may mắn không làm nhục mệnh nha mà lúc này ở bên trong văn phòng phòng mổ, rất nhiều bác sĩ đã tại khi nhìn video kiểm tra, không tự chủ được đứng hết dậy. Sau khi bọn anh nhìn thấy phẫu thuật thành công, lập tức bất đắc dĩ reo hò một tiếng, giáo sư Trần quá trâu bò, giáo sư Trần uy vũ, giáo sư Trần một chọi hai hoàn toàn chính xác Trần Thương lại một lần nữa sáng tạo ra lịch sử một người, đồng thời chỉ huy tiến hành hai đài phẫu thuật, mà lại là hai đài phẫu thuật thay thế trái tim không ngừng đập vang hai lá, độ khó phẫu thuật rất cao, hệ số nguy hiểm rất lớn thế nhưng mà Trần Thương làm được đến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Đoán chừng giáo sư Trần hiện tại cũng rất kích động nha. Dù sao loại chuyện quang vinh như này được truyền đi, sẽ rung động bao nhiêu người đâu. Có điều, biểu lộ của Trần Thương để họ thất vọng chỉ thấy thần sắc Trần Thương anh lạnh nhạt, trong con mắt chỉ hơi tiếu ý, tự như, tất cả cũng là như mây trôi nước chảy thôi vậy. Cũng tự như, tất cả những thứ này anh sớm đã định liệu được trước lại tự như, Trần Thương phản phất chẳng qua là làm một kỹ thuật cắt bỏ ruột thừa rất đơn giản cái này. Có lẽ mới là đại thần nha. Mọi người bất đắc dĩ cảm khái. Giáo sư Trần, ngài rốt cuộc còn có bao nhiêu tuyệt chiêu? Ngô Đồng Phủ cũng không có để ý, chẳng qua là cười cười, đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Anh biết rõ, phẫu thuật rất thành công Ngô Đồng Phủ lần này tới, không chỉ có vẻn vẹn là vì nhìn phẫu thuật, mà là vì chống đỡ cho Trần Thương. Nếu như phẫu thuật xảy ra bất trắc, Ngô Đồng Phủ anh chắc chắn phải đứng ra ngăn tại phía trước Trần Thương bởi vì việc này Trần Thương không chắc chắn có thể chịu nổi thế nhưng thu hoạch thành công. Khi nhìn thấy thành quả, phần công lao này thuộc về người trẻ tuổi kia. Tương lai anh, rất có triển vọng thành công vui sướng. Để người trẻ tuổi này đến tiếp nhận đi lúc Ngô Đồng Phủ ra cửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thương đặc biệt nổi bật trong màn hình, bất đắc dĩ xúc động một tiếng. Có ai tuổi nhỏ không ngông cuồng đáng tiếc, người trẻ tuổi này, anh cuồng là từ bên trong ra bên ngoài anh cuồng, là tự tin, không phải khoa trương một người hai đài phẫu thuật. Đây là ngông cuồng của anh mặt đối mặt với trái tim đột nhiên ngừng cũng không đổi sắc, đây là ngông cuồng của anh đối mặt với hai cái người bệnh độ khó cao mà vượt khó tiến lên, đây cũng là tình huống của anh đối mặt với hơn 30 người bệnh trọng chứng. Hơn 70 tên người nhà có thể cam đảm nói, một người cũng không thể thiếu, đây là ngông cuồng của anh có lẽ đây mới là người trẻ tuổi cần ngông cuồng đi. Thật sâu trong mắt Ngô Đồng Phủ nhớ kỹ người trẻ tuổi này, nhắm mắt lại, trong đầu anh cũng là thản nhiên cười. Ngô Đồng Phủ rời đi, cũng làm cho mọi người náo nhiệt hơn. Trong lúc bất tri bất giác, phòng mổ bởi vì có Trần Thương đến, tăng thêm rất nhiều sức sống. Mọi người hưng phấn nghị luận âm ỉ, video phẫu thuật hôm nay, đủ cho họ thổi một năm kỹ thuật phục đập trái tim của Trần Thương cũng có thể đủ cho họ đắn đo thật lâu. Thậm chí có thể đem cái truyền kỳ này, sau này già rồi nói cho con cháu nghe chỉ có lão Mã Nguyệt Huy nhìn hai tay của mình, hơi thương tiếc, hơi hối hận. Cũng hơi tiếc nuối anh cảm thấy, cái kém chính mình so với Trần Thương không phải cái khác, mà là một người mẹ biết sinh đẻ bằng không tạo ra một đứa trẻ như mình, Trần Thương người ta tạo ra như vậy. Hiện tại Mã Nguyệt Huy càng ngày càng cảm thấy, thật ra, đầu thai thật sự là một môn kỹ thuật. Trần Thương sau khi hoàn tất phẫu thuật, cũng không có trực tiếp rời đi phòng mổ, mà là bắt đầu thay quần áo, chải tay, chuẩn bị xuống phẫu thuật tiếp vốn là buổi chiều sắp xếp có 4 đài phẫu thuật. bởi vì hai đài chen ngang, lập tức liền cần bắt đầu tiếp xuống mặt khác mấy đài phẫu thuật. Thời gian lúc này, đã là buổi tối, 7 giờ 25 phút từ bắt đầu, đến kết thúc, đồng thời tiến hành hai đài phẫu thuật, tổng cộng thời gian không đến 2 giờ. Phòng mổ y tá và bác sĩ chủ quản đứng dậy rời đi phòng mổ, đẩy người bệnh liền muốn trở về phòng bệnh. Đi ra phòng mổ sau, chủ quản bác sĩ trực tiếp sững sờ, hơn 70 cái người nhà đứng ở cửa ra vào, đều cúi đầu. Cảm ơn bác sĩ, họ chính mắt thấy phẫu thuật, cũng thấy tận mắt nỗi khổ cực của bác sĩ. Càng là chứng kiến độ nghiêm ngặt của Trần Thương đối với mỗi một chi tiết nhỏ đã tốt muốn tốt hơn. Liền chủ nhiệm từ cũng bị mắng. Một người đồng thời chỉ huy hai đài phẫu thuật. Họ càng là nhìn thấy sau khi từng cái chủ nhiệm làm phẫu thuật thành công, cũng bất đắc dĩ nhảy dựng lên. Mặc dù một lão chủ nhiệm một thân áo phẫu thuật nhảy dựng lên trong hình vô cùng buồn cười, càng là nhiều hơn mấy phần khôi hài, thế nhưng đây là cách bộc lộ tình cảm chân thật nhất nha. Chương 948, phê bình có thể nghiện. Phần 2, phẫu thuật thành công, họ so với ai khác đều vui vẻ hơn mọi người, không khỏi hơi xúc động. Đúng lúc này, người nhà giường 11 vội vàng hỏi, bác sĩ Trần đâu? Chủ nhiệm từ đâu? Sao họ còn chưa đi ra? Bác sĩ chủ quản nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Mà ở bên cạnh phòng phẫu thuật có một y tá bất đắc dĩ nói, vốn xế chiều hôm nay là có 4 ca phẫu thuật, cũng là bác sĩ Trần mổ chính, thế nhưng mà đột nhiên tăng thêm 2 ca, 4 ca kia chắc chắn phải đẩy ra sau. Bác sĩ Trần hôm nay đến bây giờ đã làm 7 ca phẫu thuật, buổi trưa anh ấy cũng chưa được nghỉ ngơi. Hiện tại 7 giờ rưỡi, xuống một ca phẫu thuật đúng 7 giờ 50 giờ bắt đầu, tất cả đều là bác sĩ Trần mổ chính, đoán chừng làm xong cũng đã 2-3 giờ sáng đi. Trần Thương chính là nam thần trong lòng đám y tá phòng mổ. Hiện tại nam thần một ngày cần làm nhiều ca phẫu thuật như thế, tất cả mọi người rất đau lòng. Bác sĩ phụ trợ cũng là đổi liên tục, thế nhưng mà bác sĩ Trần lại không thể thay đổi. Bác sĩ Trần kiên trì trong trạng thái này đã sắp 2 tuần rồi. Tiểu y tá biểu môi đau lòng một phen, nghe vào trong tai mọi người, để tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài. Mọi người cùng nhau nhìn trên màn hình lớn, Trần Thương bận rộn bên trong gian phòng, trong lòng cảm động không thôi, bất đắc dĩ nói câu từ đáy lòng, bác sĩ Trần khổ cực rồi. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương vì mau chóng phẫu thuật ra đến cái chỉ nam, trên cơ bản mỗi ngày vừa có thời gian sẽ đến phòng phẫu thuật. Mà lúc này, Trần Thương ngay rửa tay, Từ Tử Minh bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Trần Thương. Tiểu Trần, vấn đề có thể thương lượng chút hay không? Từ Tử Minh cười cười xấu hổ. Trần Thương sững sờ, chủ nhiệm Từ, anh nói đi. Từ Tử Minh khụ khụ một tiếng, cậu có thể đừng ở trước mặt nhiều người như vậy phê bình tôi hay không? Cậu xem, số tuổi tôi cũng đã lớn như thế, xấu hổ bao nhiêu nha? Trần Thương bất đắc dĩ sững sờ. Anh có thể là phê bình giáo sư Mạnh đến nghiện à? Ai? Gần đây, Trần Thương tuy bận bịu nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ, mỗi một ca phẫu thuật đều có thể cung cấp mấy vạn kinh nghiệm, trải qua liên tục 50 ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành xoát cao cấp, quái Trần Thương cuối cùng ý thức được, bệnh viện lớn quả nhiên là một cái phó bản cao cấp. Dược phẩm khôi phục x30, dược phẩm thể lực x10, dược phẩm bền bỉ x5, dược phẩm tinh lực x5, có điều để Trần Thương tò mò chính là vì sao không bạo cho mình trang bị nhỉ? Nhìn đẳng cấp của mình một chút, Trần Thương, cấp 49. Thời gian 2 tuần, thăng lên 6 cấp, đây là Trần Thương như thế nào cũng không nghĩ ra, hiện nay, muốn tăng đẳng cấp lên phải càng ngày càng khó khăn như thế. Thế nhưng Trần Thương ẩn ẩn cảm giác được có một chút khác biệt, tựa như căn cứ đẳng cấp tăng lên, anh cảm giác tư duy lâm sàng chính mình cũng tốt, lý giải đối với bệnh tật cũng được hơn, những này đều có thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên một chút, điều này làm cho Trần Thương hơi kinh hỉ. Vốn đang cho rằng đẳng cấp tăng lên chỉ mang đến điểm kỹ năng. Một điểm kỹ năng này thậm chí đúng lúc này đã có vẻ hơi không có sức lực. Hiện tại xem ra, xa không phải như thế. Không chỉ có thể mở rộng tầm mắt của mình, còn có thể đề cao nhận biết đối với kiến thức chữa bệnh mới và một chút năng lực tương lai, đặc biệt là đối với một cái phán đoán chữa bệnh. Y học là ngành học phát triển, nắm giữ kỹ thuật phẫu thuật đơn giản tuyệt không phải là một bác sĩ vĩ đại. Thủ pháp ưu tú và kỹ thuật có thể cứu vạn người, thế nhưng mở rộng tầm mắt và cải cách chữa bệnh là có thể cứu vạn vạn người. Trần Thương hy vọng, có một ngày nhân dân khi tao ngộ bệnh tật to lớn, có thể một người đã đủ giữ quan ải. Có điều, mặc dù không có bạo trang bị, thế nhưng những dược phẩm này cũng làm cho Trần Thương vô cùng say mê. Nhiều loại thuốc nước mạnh như thế Trần Thương càng xem càng là vui vẻ. Nào là cái gì khôi phục, cái gì thể lực, bền bỉ, tinh lực nha. Đúng, thật ra cũng như vậy, thân thể của mình tốt như thế, mới sẽ không cần đâu. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành đã tạo thành xong chỉ nam, Trần Thương tại gần đây trong quá trình phẫu thuật, lại không ngừng nói cho những học sinh này. Tại đại khí thô Trần Thương không chút do dự sử dụng một bình dược phẩm khôi phục. Buổi tối có 4 ca phẫu thuật, Trần Thương không tự thân toàn bộ động thủ, mà bắt đầu chỉ đạo những chủ nhiệm cấp học sinh này, để họ tự thân động thủ, đi đối mặt các loại tình huống. Mà cậu bé nhỏ giường 11 và cô bé nhỏ giường 19 sau khi trở về không bao lâu đã tỉnh lại. Họ mở to mắt, khi nhìn thấy cha mẹ mình, lập tức nước mắt chảy xuống cũng không nói chuyện họ biết rõ. Chính mình cuối cùng cũng xông qua một cái cửa ải sinh mệnh vô cùng khó khăn. Họ sau khi đã hiểu chuyện sẽ biết, chính mình không giống với mấy đứa trẻ bình thường khác, chính mình không thể mệt nhọc. Không thể chơi đùa không chút kiêng kỵ, thậm chí không thể giống như họ cùng đến trường. Họ biết rõ, chính mình cần phẫu thuật thành công, họ có thể giống như những người bình thường. Hiện tại, họ mở to mắt, mặc dù trước mắt không hề khác nhau, thế nhưng họ biết rõ. Thế giới sau này sẽ rất đặc sắc. Cha mẹ ơi, em trai nhỏ phẫu thuật có thành công hay không? Cô bé nhỏ thấp thỏm hỏi. Cha mẹ cô bé nghe xong, hơi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới là cái cậu bé nhỏ giường 11 kia, lập tức cười nói, thành công. Các con đều phẫu thuật thành công. Cô bé nhỏ lập tức nước mắt từng giọt lăn trên gò má chảy xuống, con sau đó có thể đi học à? Có thể có bạn bè à? Cha mẹ cô bé hơi lộ vẻ xúc động. Bao nhiêu năm, cái này như nhau cũng là ác mộng của họ hiện tại, cuối cùng tỉnh mộng đúng lúc này, người nhà đứa trẻ trong phòng nhìn thấy cô bé nhỏ tỉnh lại, cũng rất vui vẻ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, họ cũng sẽ thành công. Hương vị của sự hy vọng là khiến người ta say mê như thế. Y tá mau tới cấp cho kiểm tra đo lường các dấu hiệu sinh mệnh, sau khi ghi lại, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, cô bé nhỏ bỗng nhiên gọi lại y tá, chị y tá ơi, chú Trần Thương ăn cơm chưa? Một câu, hỏi làm y tá sững sờ. Cô bé nhỏ tiếp tục nói, trước khi, em nghe mấy chú bác sĩ họ nói, chú Trần Thương hôm nay làm phẫu thuật cả một ngày. Làm phẫu thuật cho em xong sau đó, kế tiếp các còn phải làm phẫu thuật cho, họ rất khổ cực. Có thể đói bụng hay không? Một câu nói làm mọi người trợn tròn mắt. Sau khi y tá nghe thấy, cũng hơi lộ vẻ xúc động. Bác sĩ người ta vì làm phẫu thuật cho đứa trẻ, gấp gáp chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi để làm phẫu thuật, cứu được tính mạng của bọn trẻ, có lẽ cái này tại người khác xem ra đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, đứa trẻ nhỏ lại có thể lòng mang cảm kích. Cô bé nhỏ tiếp tục nói, chị y tá ơi, chị nói cho chú Trần Thương hay là những cái chú bác sĩ kia cố gắng ăn cơm. Mẹ em nói phải ăn cơm đúng giờ. Bằng không dạ dày sẽ không tốt. Cô bé nhỏ chẳng qua là một câu quan tâm bình thường, lại làm cho y tá bất đắc dĩ ấm áp trong lòng, cũng làm cho ba mẹ cô bé nhỏ hơi xấu hổ. Có lẽ tại mọi người xem ra, chữa bệnh chẳng qua là một giao dịch, thật ra, anh cũng là một loại trợ giúp, cũng là một loại an ủi. Không cần thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ cần một tiếng, bác sĩ, cố gắng ăn cơm. Chương 949, cố gắng ăn cơm. Bên trong phòng phẫu thuật, 4 ca phẫu thuật, 12 bác sĩ chủ nhiệm, 8 y tá, 2 bác sĩ gây tê. Vẫn luôn kiên trì đến rạng sáng 3 giờ đồng hồ. Hôm nay là lần thứ nhất họ tự thân cầm đao từ đầu tới đuôi, mặc dù là tiến hành nhờ vào chỉ đạo của Trần Thương, thế nhưng đối với mọi người mà nói, thực sự đầy đủ hưng phấn. Vạn sự khởi đầu nan, họ đã bước ra bước đầu tiên. Xuống bàn phẫu thuật, khí trời tháng 3 có lẽ nhiều hơn mấy phần ấm áp, thế nhưng rạng sáng thủ đô, y nguyên vẫn rất lạnh. Mọi người đi ra phòng phẫu thuật, đi ra ngửi đuôi khói ô tô và khói sương mù lộn xộn. Mùi vị không khí đặc thù của thủ đô, cảm giác cũng hơi thơm ngào ngạt. Mấy chủ nhiệm hưng phấn, không cần mời giáo sư Trần ăn tạ sư tiệc rượu. Trần Thương thật ra hôm nay cũng thật vui vẻ, dù sao phẫu thuật đặc biệt thuận lợi, đặc biệt là ca phẫu thuật của cậu bé nhỏ và cô bé nhỏ kia, thật sự là hơi vui vẻ. Mà lại, nhìn thấy học sinh của mình tự thân dạy dỗ nên cũng có thể độc lập tiến hành phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Trần Thương cũng là hết sức vui mừng. 3 giờ, đi chỗ nào ăn đồ ăn ngon? không thể không nói, vòng tròn bác sĩ là tương đối phức tạp, lão Chu là phú nhị đại. Nhà là mở công ty, chính mình học y hoàn toàn là vì truy cầu. Anh đề nghị gọi tài xế mang theo họ đi đường công ty West, Trần Thương đối với cái tên này sớm có nghe thấy. Thế nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội đi qua rạng sáng nơi nào, có xe xịn, mỹ nữ, có hoa mỹ ánh đèn, cũng có đường phố phồn hoa. Có điều tất cả mọi người có hơi đói bụng, muốn tìm một chỗ ăn một chút gì, bỏ phiếu không thông qua. Từ Tử Minh có ý tứ là, có muốn mở điện thoại ra, xem gần đây có cửa hàng nhà ai còn mở cửa hay không, đi qua tùy tiện ăn một chút. Đúng lúc này, bỗng nhiên mà Lưu Toàn nói, tôi mang theo mọi người đi một nơi đặc biệt. Chỗ đó thứ mùi vị không tệ. Mà lại nhiều bao ăn no. Lưu Toàn không phải người thủ đô, sinh trưởng là người ở địa phương Thiểm Bắc, ngay người ở thủ đô vài chục năm, nói chuyện vẫn không đổi được chất giọng Tây Bắc. Có điều mọi người cũng thực là đói bụng, nghe xong không uống rượu, dứt khoát lái xe đi ăn đồ ăn. Khi mọi người nhìn thấy Panamera của Trần Thương, lập tức không nhịn được cười. Tiểu Trần là người giàu nha. Lái xe sang, trước kia cũng không chú ý, Từ Tử Minh không nhịn được cười một tiếng, tiền phẫu thuật mấy ngày nay của Tiểu Trần cũng đủ đổi một cái xe mới, đây được coi là gì? Ngạc nhiên. Tối nay, phải để thầy Trần của chúng ta mời ăn cơm. Trần Thương không nói, nói làm xong lễ bái sư chưa? Các người là đám bất hiếu, tôi nên sớm đuổi khỏi sư môn. Mọi người không nhịn được ha ha cười lớn. Xe của Lưu Toàn là một chiếc xe thông thường Santana đời cũ, 8 người, 5 chiếc xe, không phải là bởi vì những thứ khác, mà là kế hoạch cơm nước xong tất cả đều về nhà, dứt khoát đều lái xe ra. Lưu Toàn dẫn đầu, không biết đi bao lâu, dừng lại ở một nơi náo nhiệt. Lưu Toàn xuống xe nói, trước mặt không đi được, mọi người dừng xe ở chỗ này đi. Đoàn người đi xuống, nơi này nào có nguyên nha lộng lẫy. Càng không có mùi đặc biệt của phố thức ăn. Đi 5 phút, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy một hàng ánh đèn phía trước. Ánh đèn không phải rất sáng, thưa thớt, nhưng có tiếng người ồn ào. Ông chủ, cho chúng tôi 50 cái gluten. Một thùng bia, ông chủ, 3 tô mì, ông chủ, 3 phần cơm hộp. Dường như một nhóm người mặc quần áo công nhân vừa tan việc, quầy ăn vặt ở đây đều làm từ xe ba bánh. Từ nơi này, có thể nhìn thấy 3 tòa tháp SOHO đã đóng kín, nhưng mà công trường cách đó không xa vẫn đang làm việc. 8 người tìm một chỗ ngồi xuống, gọi rất nhiều ăn, nhưng mà không có món nào có đơn vị giá vượt qua 15 đồng. Lưu Toàn nói, nơi này chỉ có rạng sáng mới có quầy ăn vặt, vận may tốt có thể gặp được anh trai ông đàn guitar hát dân công. Khi tôi mới đến thành phố, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, vì vậy một đoạn thời gian sẽ chạy đến đây ăn. Đồ ăn không đắt, mùi vị không khéo léo, nhưng mà khi đói, ăn rất thơm. Đúng là mọi người đều đói, cũng không lịch sự gì, ăn càng không chú ý đến tướng ăn. Chỉ cảm thấy ăn thật nhiều một đêm, 8 người, ăn thoải mái, không uống rượu, lúc trời đi, Trần Thương tính tiền, 329 tệ. Ông chủ là một chú trung niên, cười nói, lấy các cậu 329 tệ. Khi trả tiền, ông chủ hỏi mấy câu, các cậu không phải người quanh đây. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, cháu vừa mới tan làm, đói bụng quá nên ra ngoài kiếm ăn. Ông chủ toét miệng cười một tiếng, nhìn thấy các cậu ăn rất ngon, bận bịu đến bây giờ, cũng không dễ dàng, chú lấy 300 thôi. Trần Thương vừa nghe, lập tức lắc đầu, bỏ 350 tệ xuống, đứng dậy vội vàng rời đi. Có lẽ thành phố chính là như vậy, không chỉ có xa hoa trụy lạc và ánh sáng rực rỡ, còn có nhiều người xây dựng ở tầng dưới chót của cái thành phố này. Nhưng mà cho dù như thế nào, những thứ này đều là quy luật sinh tồn của tòa thành thị này. Nhưng mà Trần Thương luôn suy nghĩ một chuyện, làm sao để giảm chi phí bắt cầu động mạch vành xuống để cho dân chúng bình thường cũng có thể làm phẫu thuật. Trần Thương khắc rất sâu cảm xúc mấy ngày này. Trên thành phố thật sự là loại người gì cũng có người bệnh vung tiền như rác xuất ngoại xem bệnh, cũng có người đến làm công giống như vợ chồng Trần Thương, một ca phẫu thuật có thể là cả tài sản của người bệnh. Có một người bệnh có tiền làm một ca 120.000 đô la Mỹ, nhưng mà phần lớn đều là người bình thường. Trần Thương đang suy nghĩ, làm sao mới có thể làm được chuyện này. Xe rất nhanh đã mỗi người một ngã. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng sau khi Trần Thương về đến nhà, cẩn thận mở cửa phòng. Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng, lập tức ấm áp hơn rất nhiều, có một loại cảm giác được về nhà. Tò mò là, đèn trong phòng khách vẫn sáng, trong phòng có một mùi thơm thức ăn thản nhiên. Sau khi Trần Thương đổi dép đi vào phòng, rón rén, rất sợ đánh thức Tần Duyệt. Nhưng mà... đột nhiên nhìn thấy Tần Duyệt co rúm ở trên ghế salon, đã ngủ mặc dù trong phòng có lò sưởi khá ấm, nhưng mà sao cô bé này lại ngủ trên ghế salon ở phòng khách chứ? Khi để cặp sách xuống, Trần Thương nhìn thấy trên bàn bày ba món ăn. Còn có một món canh. Trong lòng không nhịn được dâng lên một hồi cảm động, khả năng đây chính là cảm giác của nhà. Bây giờ Trần Thương biết, có thể là cô bé này chờ mình chờ tới bây giờ, đợi không được kết quả là ngủ luôn trên ghế salon, dù sao điện thoại di động vẫn còn để trên ghế salon. Nghĩ tới đây, Trần Thương ngồi bẹp xuống đất, nghiêm túc thưởng thức cô bé đáng yêu này. Lông mi thật dài, gò má trắng nõn, ngũ quan khá nhu hòa. Nhìn một chút, Trần Thương lại không nhịn được cười xì một tiếng. Cô bé tốt như thế, sau này sẽ là vợ mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy những thứ này đều là mơ. Nhìn mấy phút, cơn buồn ngủ dâng lên, Trần Thương trở về phòng, phát hiện chăn gối đã sắp. Trần Thương cẩn thận ôm lấy Tần Duyệt. Chương 950, nhiều lượt like không? Bị Trần Thương chạm vào như vậy, Tần Duyệt tỉnh, mắt liêm diêm buồn ngủ nhìn Trần Thương, xoa xoa, ông xã, anh về rồi. Trần Thương cười một tiếng, ừ, đợi một đêm hả, cô bé ngốc, em cực khổ rồi. Anh ôm em đi ngủ. Tần Duyệt lắc đầu, mau dậy, nhìn Trần Thương, đau lòng nói, anh ăn cơm chưa? Có phải đói hay không, em hâm nóng thức ăn cho anh ăn chút rồi lại ngủ tiếp. Trần Thương cười một tiếng, ăn. Tần Duyệt rót ly nước nóng, uống nước, đi ngủ sớm một chút. Trần Thương gật đầu. Nhận lấy ly nước, chạm đến ấm áp, giờ phút này, lòng đều là ấm áp. Có lẽ, đây chính là nhà. Về đến nhà, có một ly nước nóng, có một bàn thức ăn, có một chờ mình về ngủ. Trần Thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Duyệt, cười một tiếng, đi thôi, đi ngủ. Tần Duyệt gật đầu, anh ôm em. Anh không ở đây, em cũng không nỡ đi ngủ, nghỉ nằm trên ghế salon chờ anh về, chờ lại ngủ quên mất. Thức ăn hâm nóng rất nhiều lần. Trần Thương trực tiếp ôm Tần Duyệt, nhét vào chăn, sau này không nên chờ anh, lên giường đắp chăn ấm sớm một chút cho anh. Tần Duyệt cười hì hì một tiếng, em phải đợi anh về làm ấm giường cho em, tắt đèn. Tần Duyệt gối đầu lên tay Trần Thương. Trần Thương ôm Tần Duyệt, cứ ngủ như vậy. Ngày thứ hai Trần Thương không cần đi bệnh viện sớm như vậy. Sáng sớm Trần Thương tỉnh lại, sờ mép giường một cái, phát hiện người đã không có ở đây. Gần đây Tần Duyệt đã đi hiệp hòa báo cáo. Trần Thương cười một tiếng, đứng dậy, rửa mặt. Trên bàn bày bữa sáng. Nhiệt độ vẫn còn ấm, loại cảm giác này rất ấm áp. Loại cảm giác có người quan tâm, có người thích, thật là khiến cho người chìm đắm. Sau khi đứng dậy thu thập, Trần Thương đi bệnh viện, lúc này đã hơn 9 giờ. Mới vừa đến bệnh viện, Từ Tử Minh gọi điện đến. Tiểu Trần, cậu đến bệnh viện chưa? Sau khi Trần Thương nghe, hơi kinh ngạc một chút, à. Vừa mới tới, có chuyện gì à? Từ Tử Minh không nhịn được nói, xảy ra chuyện. Video phẫu thuật của cậu ngày hôm qua đã truyền lên mạng, bị người khác đăng lên diễn đàn Dia Chai. CN, bây giờ đã được ghim lên đầu. Trần Thương vừa nghe, thì ra là chuyện này, ngạc nhiên, à có được nhiều like không? Từ Tử Minh. Anh ta hơi không kịp phản ứng. Dia Chai. CN là một trang web để chia sẻ kiến thức y học. Là một cái bình đài chuyên nghiệp cho các nhân sĩ khoa học sinh mệnh chuyên nghiệp trao đổi trong nước Trung Quốc. Trước mắt cũng là một trong những bình đài để làm trao đổi tri thức chữa bệnh tốt nhất trong nước. Nghe nói thì trị giá đã vượt qua 1 tỷ đô la trở lên. Dia Chai. CN là có diễn đàn, cũng có rất nhiều video được chia sẻ và khu vực thảo luận. Trần Thương đi cấp cứu đổi quần áo, lập tức vội vã đi ngoại khoa tiêm. Bên trong Mã Nguyệt Huy nhìn thấy Trần Thương sau đó, do dự thật lâu, dám giận. Thực sự lại không dám nói. Dù sao vị đại lão Trần này hiện tại là bánh trái thơm ngon của toàn bộ ngoại khoa tiêm, hòn ngọc quý trên tay, hôm qua nói xấu Trần Thương một câu, liền bị 10 cái chủ nhiệm ngoại khoa tiêm vây quanh nhìn chăm chú, dù là thiết thô lỗ lão Mã, cũng hơi cảm giác chột dạ không được. Quên đi. Được rồi, Trần Thương cười nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, lão đại Mã, tôi đi ngoại khoa tiêm một chuyến. Mã Nguyệt Huy chỉ có thể chua chua nói câu, đi đừng trở về. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên sẽ không có điều, lúc này Trần Thương rất quan tâm một chuyện, sẽ có người cầm video của anh ở đi a trai. CN đi hấp phấn hay không đồng thời, cái video này của chính mình sẽ có bao nhiêu người bấm like, sẽ có bao nhiêu người hô 666, chúc may mắn, đến ngoại khoa tim sau đó, những cái người nhà kia sau khi nhìn thấy Trần Thương, đều gật đầu tỏ ý, bác sĩ Trần chào buổi sáng, bác sĩ Trần sớm như vậy. Trần Thương khẽ gật đầu đáp lại. Tới sau đó, Trần Thương tiến văn phòng, Từ Tử Minh không ở đây, Trần Thương liền dứt khoát nói, đưa bản bệnh lịch của hai cái người bệnh hôm qua cho tôi một cái, tôi đi xem người bệnh một tí. Hai cái bác sĩ chủ quản trẻ tuổi một ngày, liền vội vàng đứng lên, đi theo Trần Thương đi ra. Hiện tại Trần Thương nhưng so sánh ai cũng dễ dùng anh chọc chủ nhiệm, nhiều nhất chỉ là bị chủ nhiệm làm khó dễ anh chút thôi. Anh nếu là chọc Trần Thương, thì toàn bộ bác sĩ chủ nhiệm 10 cái khoa sẽ dứt khoát không cho anh giày xuyên. Đến phòng bệnh sau đó, cô bé nhỏ nhìn Trần Thương, lập tức mắt sáng rực lên. Cười nói, chú Trần Thương ơi, con cảm ơn chú. Người nhà liền vội vàng cười đứng dậy, bác sĩ Trần tới rồi. Trần Thương nhìn cô bé nhỏ đáng yêu, nhìn cái nụ cười vui vẻ kia, đột nhiên cảm giác được mọi thứ đều có thể chữa trị. Cảm giác thế nào? Cô bé nhỏ hì hì cười một tiếng, con cảm giác đặc biệt thoải mái, ngực cũng không khó chịu nữa, thở cũng không khó khăn. Cảm ơn chú Trần Thương, cảm ơn chú đã cứu con. Cô bé nhỏ nhìn Trần Thương, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, thật ra. Con muốn gọi chú là anh Trần Thương cơ, kêu chú thì quá già rồi, anh nhỏ như thế, không thể gọi là chú được. Mẹ của cô bé nhỏ vội vàng nói, anh là trẻ tuổi, không thể nói anh nhỏ, biết không? Cô bé nhỏ thè lưỡi. Trần Thương tinh tế thưởng thức 3 giây đồng hồ. Cô bé nhỏ khanh khách một tiếng, anh Trần Thương, anh nhớ kỹ cố gắng ăn cơm, mẹ em nói phải ăn cơm đúng hạn. Trần Thương gật đầu, nhìn người bệnh ghi lại một chút, sau đó cầm ống nghe bệnh lắng nghe tiếng tim đập. Sau đó đối với bác sĩ chủ quản nói, tiếp tục quan sát 2 ngày sau đó không có chuyện gì, lập tức có thể bỏ đi máy theo dõi. Sau khi Trần Thương hơi dừng lại, lại đi nhìn cậu bé nhỏ một chút. Khôi phục cũng rất không tệ. Đúng lúc này, Từ Tử Minh cũng quay về rồi. Trần Thương đi tới, chủ nhiệm Từ, tình huống như thế nào? Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, không biết hôm qua ai đem video phẫu thuật của anh truyền đến khu phẫu thuật đi a trai. CN, đưa tới xôn xao cả một đám. Nói xong, Từ Tử Minh mang theo Trần Thương đi tới văn phòng bác sĩ, mở máy tính bảng ra, chỉ cho Trần Thương. Trần Thương nhìn bình luận phía dưới đã hơn 2 vạn câu, lập tức sững sờ. Một bác sĩ mổ chính, đồng thời tiến hành 2 ca phẫu thuật thay thế trái tim không ngừng đập xuống vang 2 lá, là mánh lới lẫn lộn. Còn là có dụng ý xấu. Chỉ xem cái tên này chính là tranh luận. Video còn rất hoàn chỉnh, mà lại chỉ rõ xuất xứ. Cái video kia bắt nguồn từ Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, hôm qua, Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, đồng thời tiến hành 2 ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Mà còn cung cấp hình ảnh phòng mổ cho cái khán giả bên ngoài phòng mổ phẫu thuật kia. Tạm thời không nói độ khả thi của kỹ thuật bắt cầu động mạch vành cao bao nhiêu, thế nhưng đồng thời tiến hành 2 ca phẫu thuật, một cái bác sĩ mổ chính, cái này rất rõ ràng hơi qua loa, có điều, tôi cho rằng đây là hành vi học thuật một lần lẫn lộn. Quan điểm có 3, 1, buồn cười lớn nhất. Tạm thời không nói vấn đề thuật giả quá trẻ tuổi, mà bác sĩ mổ chính tốn không đến 2 phút đã hoàn thành cắt sữa van nhân tạo. Điều này có thể à? Theo tôi được biết, còn chưa có người thấp hơn 6 phút đâu. Mọi người nghĩ lại, điều này có thể à? 2. Mọi người nhìn, trong đó một ca phẫu thuật xảy ra thoáng qua một cái trái tim có tính hội chứng VWPV, thế nhưng mà sau khi thuật giả khôi phục nhịp tim cấp tốc khôi phục bình thường, điều này có thể à? Mọi người nhìn máy theo dõi, cảm thấy khả năng này tồn tại không? Thứ 3, đây là một ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Mọi người đều biết nguy hiểm cỡ nào, vấn đề như vậy tới, ai có thể cam đoan vừa phẫu thuật, vừa chỉ huy người khác, anh cho rằng đây là xem TV kịch à. Trở lên 3 điểm, là ý kiến cá nhân của tôi hy vọng ban ngành liên quan có thể can dự điều tra, đoàn chính bầu không khí học thuật cần, chắc chắn muốn lẫn lộn, hành động như vậy, ngoại trừ lừa gạt người bệnh bị hại ra, còn có ý gì chứ? Chương 951, video chất vấn. Tin tức này mới ra, lập tức phía dưới cũng có vô số người hùa theo. Học thuật không hợp, chẳng lẽ viện sĩ Ngô Đồng Phủ cũng không quản một chút? Loại video này cũng không cần để lên tới có được hay không, rõ ràng là lẫn lộn, video này lấy đi từ bên trong đài truyền hình ra nha, loại video này làm sao có thể xảy ra, bản thân tôi chính là bác sĩ chủ trị ngoại khoa tim một bệnh viện nào đó ở thủ đô, lâu chủ nói rất đúng, ba loại tình huống loại này cơ bản không tồn tại, từ lúc nào, quốc gia chúng ta có thể làm kỹ thuật bắt cầu động mạch vành tốt đến như vậy. Mọi người càng thảo luận càng kịch liệt. Ngược lại là thành mọi người thảo luận vấn đề khả thi của ba loại thao tác. Có điều, trên cơ bản lại không ai tán thành dù sao, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành họ đều làm không được, càng đừng đề cập đằng sau những cái thao tác tinh vi kia. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đầu phản bác, thế nhưng không làm nên chuyện gì, mà lại phản bác cũng là các bác sĩ của trung tâm cấp cứu. Thế nhưng mà, giọng nói tiếng chất vấn quá nhiều, mọi người cũng lười quản. Trần Thương sau khi xem xong, bỗng nhiên cười, mọi người trong văn phòng nhìn cũng bất đắc dĩ sững sờ. Giáo sư Trần, anh cười cái gì? Tức cười đó. Tuyệt đối là tức cười, giáo sư Trần anh yên tâm, tôi đã thấy rõ ràng, cái người phát bài phục này, căn bản không có chứng nhận, bệnh viện cũng không có, chứng nhận thông tin cá nhân cũng chưa. Đúng đấy, chúng tôi có thể đứng ra phản bác nha. Thực tế không được thì chúng ta tổ chức buổi họp báo, đây chính là chúng tôi thực sự thành tích. Dựa vào cái gì nói chúng tôi là lẫn lộn? Trần Thương bất đắc dĩ nói, góc độ của video rất tốt, các anh xem, vừa vặn thấy được góc nghiêng của tôi, thật đẹp trai. Mọi người nghe xong, lập tức im lặng. Trần Thương dứt khoát cười một tiếng, được rồi. Loại chuyện này anh với họ tích cực làm gì? Họ nếu như không nguyện ý tin tưởng, anh cưỡng cầu để họ tin tưởng làm gì? Cái kia làm gì thì làm đi, lãng phí thời gian này làm chi, hôm nay mấy ca phẫu thuật. Các anh ai lên đây? Đối với mấy diễn đàn bình thường như này mà nói, bình thường sẽ không video ghim trên đầu, chỉ mặc gọi thẳng tên viết ra mấy bệnh viện này. Có điều thiếp mời vẫn luôn có người hồi phục, người ở khu thảo luận video phẫu thuật rất nhiều, người ở bên trong luôn thảo luận liên tục, bởi vậy số lượng thiếp mời bị đỉnh rất cao. Từ Tử Minh với tư cách chủ nhiệm ngoại khoa tim bệnh viện trung tâm cấp cứu. Nhân mạch tài nguyên đương nhiên rất rộng, sau khi nghe được Trần Thương, bất đắc dĩ cười cười. Tôi còn tưởng rằng anh muốn đỉnh trở về nha. Tôi để cho người xóa rồi. Tại trong mắt Từ Tử Minh, cho rằng những người tuổi trẻ này như Trần Thương, sau khi bị người chửi bới, đương nhiên sẽ tâm lý không thoải mái, sẽ công khai đổi trở về như vậy, họ cũng không để ý phối hợp một chút với bá khí của giáo sư Trần. Có điều, không ngờ giáo sư Trần lại điều thấp như thế. Mọi người bất đắc dĩ cười cười. Từ Tử Minh sau khi nói xong, trực tiếp liên hệ người trong cơ quan, xóa thiếp mời đi. Tất cả mọi người không để ý, dù sao đây chính là địa vị học thuật. Phẫu thuật hôm nay, sau khi mọi người thu thập một phen, liền tiếp tục bắt đầu. Liên quan tới loại chuyện là video diễn đàn này, tự như mọi người cũng không có ai để ý, dù sao đi a chai. CN cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái diễn đàn tư nhân, tại bên dưới sắp xếp trong vòng của đám đại lão, tất cả cũng là rõ ràng. Tại khi hơn 2 giờ xế chiều, bên trong diễn đàn xuất hiện càng ngày càng nhiều video liên quan tới chuyện phẫu thuật. Mà lại, cái tiết tấu này chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán qua mấy diễn đàn khác. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người cũng thấy được đầu tin tức này, bao gồm cả Hiệp Hòa Vương Thông. Vương Thông vừa mới kiểm tra phòng xong, đang muốn về văn phòng, bỗng nhiên có một tên người bệnh và người nhà tìm tới. Chủ nhiệm Vương, ngài chờ một chút, tôi muốn hỏi ngài cái vấn đề. Vương Thông dừng chân lại, quay người nhìn ông lão và con gái của mình, được, vấn đề gì? Con gái móc phẫu thuật ra, hỏi, chủ nhiệm Vương, là như vậy, tôi muốn cho ba của tôi chuyển viện, tôi nhìn thảo luận trên DHI. CN, nói ngoại khoa tim của bệnh viện cấp cứu trung tâm có thể làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Còn có thể làm rất tốt. Vương Thông nghe xong, lập tức nhíu mày. Sau khi để cô gái phát video qua cho anh, liền trấn an nói, các vị đi về nghỉ trước, tình huống ông lão rất đặc thù, hệ số nguy hiểm rất cao, mà lại, tin tức trên mạng, độ đáng tin cậy cũng không phải là rất cao. Nói xong, Vương Thông liền trở lại bên trong văn phòng, đem video nhìn một lần. Sau khi xem xong, Vương Thông lập tức sững sờ, anh vội vàng để người đem TV mở ra, phát một cái video này ra. Sau khi Vương Thông xem xong, mi tâm lập tức nhíu chặt, tầm mắt khác biệt, nhìn thấy đồ vật khác biệt. Vương Thông với tư cách nhân vật đứng đầu lĩnh vực ngoại khoa tim trên toàn quốc, tự nhiên có một cách nhìn của cả chính mình. Sau khi xem hết một lần, Vương Thông càng ngày càng trầm tư, anh vội vàng nói, cho tôi điều khiển từ xa. Vương Thông đem video tua lại, bắt đầu tinh tế nhìn lại. Càng xem, anh càng cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi video này, rất có thể là thật. Thậm chí, Vương Thông nhìn video sau đó rất được dẫn dắt. Điều này làm cho Vương Thông hơi kinh hỉ lập tức, anh bắt đầu tinh tế nhìn lại. Mọi người thấy chủ nhiệm, bất đắc dĩ khuyên nói, chủ nhiệm Vương, thế nhưng cái này chỉ là video lẫn lộn trên mạng mà thôi. Đúng, chủ nhiệm Vương, cái này sao có thể nha? Cái video này hôm qua đã bắt đầu được phát. Hôm nay bị đi á chai. CN xóa, không ngờ lại đi ra. Sau khi Vương Thông xem xong, lắc đầu nói, không. Khả năng này là thật đấy. Mọi người nghe xong, lập tức cực kỳ hoảng sợ, chủ nhiệm Vương, cái này sao có thể? Vương Thông nhìn một lần video sau đó, hỏi, đây là chảy ra từ ngoại khoa tim bệnh viện trung tâm cấp cứu à? Mọi người gật đầu. Vương Thông sau khi nghe xong, lập tức cầm điện thoại lên, bấm điện thoại cho Từ Tử Minh. Tử Minh, tôi hỏi anh một chuyện, cái video được ban bố lúc đêm qua kia, là thật hay giả vậy? Từ Tử Minh sững sờ, anh nói cái của Đi A Chai. CN kia. Vương Thông liền vội vàng gật đầu, không sai. Chính là một cái bác sĩ mổ chính kia. Video anh ấy đồng thời tiến hành hai ca phẫu thuật, là các anh cố ý chảy ra, hay là người khác ăn cắp thế? Tại trong mắt Vương Thông, video cao cấp như thế có thể chảy ra, bản thân chính là một phúc lợi lớn dù sao, dạng video này cho người ta dẫn dắt, là rất trân quý. Thả ra chỉ có hai cái nguyên nhân, một là thuật giả không thèm để ý truyền đi video, mà là hy vọng càng nhiều người có thể học tập theo. Hai chính là có ít người ăn cắp video truyền đến trên mạng. Từ Tử Minh thản nhiên cười nói, cái video kia chúng tôi hôm qua chính là đặt ở đại sảnh cho người bệnh nhìn, không quan trọng chảy ra hay không đi. Chẳng qua là không ngờ nhiều người như vậy không biết hàng, đều tại cho rằng là chúng tôi đang tung tin nhảm, tôi để cho người xóa rồi. Chương 952, đại lão tụ tập. Sau khi Vương Thông nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, chênh lệch quá xa, nếu như không phải tôi tinh tế đắn đo, có thể chính tôi cũng sẽ có loại tư duy cố hóa này, có điều. Người này cũng quá giỏi, người phẫu thuật là ai thế? Từ Tử Minh cười nói, người này cũng không bình thường, như vậy đi, anh Vương, anh đến bệnh viện chúng tôi, hôm nay cậu ấy có phẫu thuật, anh tự thân đến xem sẽ hiểu. Tôi nói, khẳng định là nói không rõ. Vương Thông nghe xong, lập tức mừng rỡ, tốt, tôi lập tức qua ngay. Chuyện giống vậy không chỉ xảy ra ở Hiệp Hòa. Hà Đại Trân chủ nhiệm ngoại khoa tim bệnh viện 301. Vu Chí Cường bệnh viện 302, cặp vợ chồng hoan hỷ oan gia này cũng đã thấy được tin tức. Tôn Cao Hưng chủ nhiệm ngoại khoa tim bệnh viện An Trinh cũng tương tự bị tin tức này hấp dẫn ánh mắt. Sau khi họ xem xong, cũng không phải giống như người bình thường bắt đầu trách trách hô hô nhảy ra kêu gào. Mà là trầm tư thật lâu, sau khi lặp đi lặp lại nhìn video nhiều lần, lúc này mới cầm điện thoại lên bấm điện thoại cho Từ Tử Minh. Sau khi Từ Tử Minh tiếp điện thoại vào, nói, phẫu thuật này không phải tôi làm, là Trần Thương giáo sư của tôi làm, buổi chiều anh ấy có phẫu thuật, nếu các anh có thời gian. Cùng một chỗ tới xem một chút đi. Sau khi nghe thấy cái tên Trần Thương, Hà Đại Trân lập tức hôn mê rồi. Trần Thương. Chẳng phải Trần Thương đạt hạng quán quân giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim lúc trước à? Hà Đại Trân vội vàng hỏi, chủ nhiệm Từ, là Trần Thương năm ngoái thi giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim đúng không? Anh là giáo sư của anh à? Từ Tử Minh bất đắc dĩ cười nói, đạt giả vi tiên, ba người đi tất có thầy tôi, đích thật là Trần Thương kia. Hà Đại Trân nghe xong, lập tức kinh hỉ vô cùng. Lúc đó, Trần Thương đã mang cho Hà Đại Trân đầy đủ kinh hỉ. Bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến Trần Thương hai lần lấy được điểm 100. Sáng tạo ra lịch sử mới cho ngoại khoa tim, không ngờ, thời gian qua đi nhiều ngày, vậy mà lại lần nữa nghe thấy được cái tên này. Mà lần này, người Trần Thương này lại làm một chuyện mà cả Hà Đại Trân cô cũng không làm được. Kỹ thuật thay thế trái tim không ngừng đập xuống vang hai lá. Hà Đại Trân vội vàng thu dọn đồ đạc, đứng dậy xuất phát. Vu Chí Cường nhìn vợ mình gấp gáp ra ngoài, lập tức sửng sốt một chút, em đi đâu vậy? Hà Đại Trân cười nói, đi tìm Trần Thương. Vu Chí Cường lập tức khẽ run rẩy, cái tên này đã làm anh và vợ mình bị đánh nhiệt nhiều lần, hôm nay lại nghe thấy Hà Đại Trân tiếp tục nói, buổi sáng anh xem cái video kia. Chính là video ghi lại Trần Thương làm phẫu thuật. Anh không đi xem hả? bên trong xã khu đi á chai. CN, cũng càng ngày càng nhiều người xem được video phẫu thuật. Bắt đầu thảo luận chi tiết. Thậm chí càng nói càng có xu thế ác liệt. Cùng lúc đó, cũng rối rít nhảy ra rất nhiều chuyên gia, những thứ này đều được bên trên đi á chai. CN chứng nhận là bác sĩ trưởng nào đó trong ngoại khoa tim của ba bệnh viện lớn. Họ bắt đầu nêu quan điểm về kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của mình. Tôi cảm thấy nghiên cứu kỹ thuật bắt cầu động mạch vành rất có tương lai, những năm gần đây có rất nhiều ca phẫu thuật ngừng đập đã bị xác nhận sau khi phẫu thuật bệnh có rất nhiều di chứng rất nhiều. Nếu như tình huống trong video lần này là thật thì quá tốt rồi, cái này thật ra cũng là tiếng lòng của họ. Đúng vậy, nói không chừng cũng thật sự có thể, dù sao viện sĩ Ngô Đồng Phủ chính là đại lão trong lĩnh vực ngoại khoa tim, hội trưởng ngoại khoa tim, trung tâm cấp cứu lại có tài nguyên đến không hết. Có lẽ không phải là không thể nào những lời này, sau khi nói, có người đồng ý, nhưng mà cũng có rất nhiều đã kích, thậm chí lúc này một ít trẻ trâu lấy bàn phím trong tay ra, lầu trên thật sự là tức cười, ngoài khoa tim trong nước phát triển như thế nào mọi người còn không biết à. Chúng ta sử dụng thay thế hai lá van hai vẫn là nhờ năm chuyên gia nước Mỹ năm 2015 đến hướng dẫn. Chúng ta sử dụng phương hướng mà người khác đã cải tiến để nghiên cứu ra đồ của mình. Chính tôi còn cảm thấy buồn cười, chính xác, trong mắt tôi, nếu như trung tâm cấp cứu của bệnh viện có năng lực như vậy, chắc chắn sẽ tổ chức diễn đàn học thuật, mà không phải là tiến hành theo hình thức không có chứng cớ như vậy chỉ có thể làm trò cười cho mọi người. Lúc này, có một bác sĩ chứng nhận nói, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, khi tôi học bổ túc ở Cleveland, thấy bác sĩ trưởng Ryan dùng qua, nhưng mà... Tôi thề, ông ấy rất cẩn thận, tuyệt đối là bạn không ngờ, tim đang đập bình bịch. Dưới tình huống đó tiến hành bất kỳ thao tác nào, đều có nguy hiểm cực lớn mà vị thần tiên trong video này, tim ở trong tay anh ta. Dường như là đồ chơi vậy, tha hồ tái máy, 2 phút cắt sữa vá, thứ cho tầm mắt của tôi có hạn. Hình như, thời gian phẫu thuật kỷ lục là do thầy Ryan sáng tạo ra 5 phút 31 giây phía dưới bình luận, còn bổ sung thêm video, đó là một video cắt sữa bản vá. Cái video này mấy trước đã được truyền ra. Được vô số bác sĩ tâm ngoại khoa gọi là kinh điển. Quỳ lạy đại thần Ryan, quỳ lạy video phía dưới, trực tiếp bị vô số người nhắn quỳ lạy. Dù sao, ở trong lòng rất nhiều bác sĩ ngoại khoa tim. Ryan làm bắt cầu động mạch vành ở tim là tốt nhất, cũng là bác sĩ có tốc độ thay thế hai lá van nhanh nhất. Nhìn đại thần Ryan làm việc xong, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là trên video có tăng nhanh thời gian phẫu thuật của đại thần Ryan không? Mọi người vừa nghe, lập tức rối rít ồn ào lên. Đúng rồi, đoạn thời gian trước tập đoàn Mạnh Sinh tập đoàn Johnson Johnson có ra kỹ thuật Sri, khi bệnh viện Presbyterian ở New York thí nghiệm, người bệnh đã xảy ra sự cố bất ngờ. Sau đó viện trưởng Presbyterian bác sĩ Mon Anvin tạm thời từ chối sử dụng cách phẫu thuật này hành. Bây giờ tập đoàn Johnson Johnson lại luôn tìm người thí nghiệm phù hợp. Đàn anh tôi học y ở trung tâm Cleveland, nghe nói người phụ trách hạng mục Spree của tập đoàn Johnson Johnson tìm được là thầy Ryan, hy vọng hợp tác. Nhưng mà, rất rõ ràng, bác sĩ Ryan từ chối, bởi vì ông cảm thấy, mấy cuối cùng cũng không cách nào thay thế phẫu thuật, nghe nói bây giờ tập đoàn Johnson Johnson vội vàng cần một bác sĩ lợi hại tự mình cầm dao tiến hành kỹ thuật Spree, tìm phương hướng, thậm chí hứa hẹn sẽ chia cổ phần hạng mục kỹ thuật Spree. Đối mặt cám dỗ này, vẫn có thể bảo vệ lương tâm, đây mới thật sự là bác sĩ ngoại khoa rất nhanh. Khu bình luận nơi thổi phồng trung tâm y học Cleveland với bệnh viện Presbyterian của New York. Nói Mon Anvin và bác sĩ Ryan có cái gì mà tinh thần trách nhiệm. Tôi tin tưởng, dưới sự hướng dẫn của thầy Ryan, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành có thể sẽ xuất hiện hương đi đúng, mong đợi đến ngày hôm đó nhưng mà, dường như họ không để mắt đến một vấn đề. Đó chính là sau khi bác sĩ Ryan tìm ra được kỹ thuật, sẽ dạy cho họ ư.